3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, lời nói tất cả trước sau như một. Tô Dạ vấn đề vô cùng cường thế, mà Địch Hồng Thâm cho câu trả lời vô cùng uyển chuyển. Nhưng là Tô Dạ biết Địch Hồng Thâm thái độ là đủ rồi. Nhị trưởng lão hẳn biết ta tính cách. Ta cũng không để bụng phong thủy các chức trưởng môn. Bất quá ta không thể chịu đựng hắn một lần lại một lần tổn thương người bên cạnh ta. Địch Hồng Thâm biết hắn bảo đảm không được Tô Dạ cái gì. Hoắc Đạt cũng không phải là hắn có thể ràng buộc đệ tử. Mà Hoắc Đạt cùng Tô Dạ mâu thuẫn tựa hồ đã không thể điều hòa. Mặc dù Tô Dạ nói như vậy, nhưng là Hoắc Đạt tất nhiên sẽ làm theo ý mình, tiếp tục dựa theo chính mình ý chí làm việc. Chúng ta không phải là thần, không phải là cái gì cũng có thể khống chế. Ngươi có mạng ngươi, hắn cũng có mạng hắn. Địch Hồng Thâm nhìn chằm chằm trong ly lá trà, đã đem ý hắn biểu đạt rất rõ ràng. Tô Dạ đứng dậy đứng lên ôm quyền hướng Địch Hồng Thâm bảo đảm nói. Sư phụ thành tâm đối đãi với ta. Nhị trưởng lão thành tâm đợi bách sát, tình này nếu thua uổng làm người. Tô Dạ sau khi cáo từ, Địch Hồng Thâm tựa hồ vẫn còn ở cẩn thận tỉ mỉ đến những lời này. Đối với tu sĩ mà nói, có người đem thề non hẹn biển trở thành phóng dám, mà có người nhưng có thể bởi vì đối phương một cái ánh mắt phó thác cả đời. Mà Tô Dạ đó là thuộc về người sau. Nhìn ly trà xuất thần, Địch Hồng Thâm tự nhủ, Hoắc Đạt, hy vọng ngươi ngàn vạn lần sao khác làm chuyện ngu xuẩn, bằng không không người nào có thể cứu được ngươi. Tô Dạ cái thứ ba viếng thăm là Tam trưởng lão, bất quá hắn với Tam trưởng lão không có đem lời nói như vậy minh bạch tỉ mỉ, bởi vì hắn cùng Tam trưởng lão cũng không đạt tới như vậy tín nhiệm quan hệ. Bất quá Tam trưởng lão lại nghe ra Tô Dạ lặn ý tứ. Mà Tam trưởng lão dùng yên lặng trả lời Tô Dạ. Có lẽ đây đối với Tô Dạ cùng Tam trưởng lão mà nói, đó là tốt nhất trả lời. Sau đó Tô Dạ cùng Tam trưởng lão bỏ ra những thứ này vấn đề riêng. Thỉnh giáo một ít phù văn trận vấn đề. Hắn đem cùng Hy Nhược Phàm chiến đấu trải qua nói một lần. Liên quan tới phù văn trận vận dụng kỹ xảo, Tam trưởng lão cũng cho ra rất nhiều ý kiến. Nói như vậy, hóa tinh cảnh cường giả cũng rất ít biết dùng phù văn trận đi chiến đấu, bởi vì phù văn trận điều kiện hạn chế quá nhiều. Một trong số đó phù văn trận là trận pháp. Trận pháp phần lớn tác dụng là phòng ngự cùng khốn thủ. 2. Cô đọng ở linh phù bên trên phù văn trận uy lực cùng phạm vi cũng cực lớn xúc giảm, bất lợi cho giã ngoại tao ngộ chiến. Thứ ba, thả ra linh phù phù văn trận là muốn tiêu hao số lớn linh uy. Tô Dạ là một cái đặc biệt, bản thân liền là ngưng dịch cảnh trung kỳ, hắn thân là đã từng mầm mống muốn vượt xa với phổ thông tu sĩ. Hơn nữa hồn biển có thể không chút nào lãng phí thao túng linh uy. Có thể nói ở tu vi cảnh giới bên trên kham mạnh hơn hóa tinh cảnh người. Nhưng là nếu như lợi dụng thích đáng, phù văn trận cũng có thể bộc phát ra không tưởng được sức chiến đấu. Tỉ như Tô Dạ cùng Hy Nhược Phàm trận kia, đó là Hy Nhược Phàm liền quần áo của Tô Dạ đều không đụng phải, liền bị Tô Dạ ba cái phù văn trận làm nửa bước khó đi. Một thân thực lực căn bản không phát huy ra được. Cho tới biệt khuất ngay ngắn một cái chàng, cuối cùng đầu óc mê muội mất trí năng. Thật đáng buồn, ném một nhánh cánh tay. Tô Dạ cùng Tam trưởng lão tham khảo đến đêm khuya. Trong đó nội dung đại đa số đều tại nghiên cứu như thế nào hoàn thiện âm dương bát quái trận. Vô luận Tô Dạ như thế nào thiên phú dị bẩm, cũng cuối cùng chỉ là giới hạn tu vi cảnh giới khó khăn. Đối với phong thủy các mấy đời tiền bối hao hết tâm tư cũng không hoàn thành một nửa đại hình phù văn trận, Tô Dạ cũng biết đó cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Tam trưởng lão thậm chí chắc chắn nếu như không có Tô Dạ xuất hiện, cuối cùng cả đời cũng bất quá có thể thêm vào một gạch ngói mà thôi. âm dương bát quái trận càng về sau liền càng cần số lớn tính toán. Cũng không phải là dựa vào một cá nhân liền có thể độc lập hoàn thành. Cơ hồ muốn kéo dài không ngừng bỏ ra môn phái mấy bối nhân tâm huyết cùng tài nguyên. Đem hy vọng cùng trách nhiệm gửi gắm ở dưới một đời. Về phần thế giới người phàm đời đời tương truyền cố sự. Ngô Công rời núi cảm động ông trời kỳ tích cuối cùng là lời nói vô căn cứ. Các tu sĩ dựa vào vĩnh viễn là chính mình. Mà bây giờ phong thủy các ngoại trừ dựa vào tam trưởng lão cùng đệ tử của hắn. Tô Dạ là ắt không thể thiếu tuyệt đối nhân vật. Bất quá Tô Dạ chưa bao giờ đem phần này dựa vào lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác trở thành một nhược điểm. Đây là giữa người và người tín nhiệm. Đối với cái này phần mong đợi Tô Dạ có thể không nhìn. Nhưng là tuyệt đối sẽ không đi dẫm đạp lên. Tô Dạ vừa mới trở lại phong thủy các. Vẫn không phải nghỉ ngơi liên tiếp thăm hỏi ba vị trưởng lão. Trở lại lầu các lại vừa là đêm khuya. Lầu các bên trên mỗ một căn phòng vẫn còn ở đèn sáng. Yếu ớt quang mang tránh thoát đêm tối trói buộc. Chỉ muốn là Tô Dạ chỉ rõ trở lại con đường. Mà cuối đường là một nữ nhân cùng một bàn bốc hơi nóng thức ăn. Tô Dạ tư tưởng rất phức tạp. Nhưng là hắn theo đuổi rất đơn thuần. Cùng tâm ái nhân no căng ăn xong một bữa, sau đó thật tốt trò chuyện mấy câu, liền thật hài lòng, Tô Dạ sẽ không cùng Lý Tuyết Tùng nói, bởi vì Lý Tuyết Tùng biết hắn, Tô Dạ càng không biết cùng những người khác nói, bởi vì không có ai sẽ tin tưởng lời nói của hắn. Tô Dạ sau khi ngồi xuống nhận lấy Lý Tuyết Tùng chén đũa, cùng Lý Tuyết Tùng đồng thời vừa ăn vừa nói chuyện, Tuyết Tùng. Ngươi gần đây phải cẩn thận một chút, ra chỗ ngồi này lầu các tốt nhất không nên đơn độc một người. Ta sẽ chú ý, Lý Tuyết Tùng phản, ứng rất nhanh, tự nhiên liên tưởng đến trước Thiên Sơn Tuyết Liên sự tình. Dù sao chuyến này về quê quán chính là cho gia gia của hắn lập bia đi. Tô Dạ không có lại nói gì nhiều, dù sao bảo vệ Lý Tuyết Tùng là hắn trách nhiệm. Về phần Lý Tuyết Tùng đã rất cố gắng ở tu hành. Hắn biết Lý Tuyết Tùng muốn đuổi theo chân mình bước. Đây là một loại tình yêu biểu hiện. Giống như Tô Dạ bảo vệ Lý Tuyết Tùng như thế. Ngày thứ hai, Tô Dạ đi tới luyện đan các sau đó thấy Khương Ngọc Thanh hay lại là mặt đầy si mê với mới đến tay. Dược phổ cũng không có quấy rầy nhiều Khương Ngọc Thanh mà là đem Trương Đoạt gọi tới bên người. Sư huynh đây là phải làm gì? Trương Đoạt thật tò mò Tô Dạ tại sao đem hắn gọi tới diễn võ đường. Không phải là còn có một năm liền muốn tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển rồi không? Tô Dạ hai ngón tay bấm cằm nhìn từ trên xuống dưới Trương Đoạt. Trương Đoạt bị Tô Dạ nhìn tê cả da đầu. Sư huynh, ta cũng không phải là Lý sư tỷ. Có thể đừng có dùng cái ánh mắt này xem ta sao? Tô Dạ ngẩn ra, một cước cho Trương Đoạt đá lên rồi sàn diễn võ. Sau đó nhảy lên tiếp tục quan sát Trương Đoạt hỏi, nghe nói tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển. 3 tháng đầu, các môn các phái nội bộ sẽ có một lần chọn chọn. Trương Đoạt xoa xoa cái mông đứng lên, ủy khuất ba ba nói. Sư huynh, ngươi liền chớ có nói đùa. Ngươi và đại sư huynh loại này cũng đã coi như là dự định rồi. Ai còn có thể không mở mắt cùng các ngươi cạnh tranh a? Tô Dạ lại vừa là một cước đem Trương Đoạt từ trên đài đá đến dưới đài. Trương Đoạt một lần nữa đứng lên thời điểm nhìn thấy Tô Dạ đối với hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Sư huynh, ngươi đây là náo dạng kia à? Trương Đoạt đầu rung giống như trống lắc như thế. Nói cái gì cũng không muốn gần thêm nữa Tô Dạ rồi. Tô Dạ đâu để ý Trương Đoạt ý nguyện, mà là dùng uy hiếp giọng. Ngươi là chính mình đi lên đâu rồi? Hay là để cho ta cho ngươi cái mông đá văng ra hoa đâu? Trương Đoạt cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nhảy lên sàn diễn võ. Sau đó đi tới Tô Dạ bên người. Hắn tả hữu tay lẫn nhau xoa nắn. Suy nghĩ chính mình gần đây có phải hay không là nơi nào đắc tội Tô Dạ rồi. Hay lại là mới vừa câu nào nói sai rồi. nhìn Trương đoạt đạp rồi đầu dáng vẻ. Tô Dạ chỉ dùng một câu nói liền để cho Trương đoạt trong nháy mắt tinh thần. Đem con mắt trợn tròn, tới hai ta luận bàn một chút. Sư huynh, ta có phải hay không là nơi nào đắc tội ngươi? Xin ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá có được hay không? Tô Dạ không nghĩ tới Trương đoạt chờ về hắn một câu nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển sao? Sư huynh, hai ta này thực lực sai biệt quá lớn, luận bàn không có ý nghĩa à? Trương đoạt giờ mới hiểu được Tô Dạ ý tứ, bất quá bắt hắn đến bồi luyện tựa hồ tiểu tài trọng dụng rồi. Bất quá Trương đoạt hay lại là hiểu lầm Tô Dạ bổn ý. Luận bàn là lẫn nhau, ngươi bây giờ là ngưng dịch cảnh trung kỳ, một năm này thật tốt tu luyện không giống nhau có thể tham gia thập kiệt đại tuyển. Trương đoạt khoát tay một cái. Sư huynh, người thật là có chút ít nhìn tiểu thiên thế giới thập kiệt rồi. Tô Dạ lông mày nhướn lên có chút. Hiếu kỳ nói nghe một chút. Trương đoạt thấy Tô Dạ mặt đầy thành khẩn hướng mình cầu vấn. Thật sự là hiếm thấy. Cho nên kiêu ngạo giống như một chỉ đại công kê. Ngẩng đầu ưỡn ngực cùng Tô Dạ giảng giải hắn đối với tiểu thiên thế giới thập kiệt hiểu. Tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển không có rõ ràng hạn chế. Bất quá ngưng dịch cảnh sơ kỳ là một đạo môn hạm. Thôn khí cảnh tu vi cảnh giới căn bản là liền tham dự tư cách cũng không có. Bất quá có hai cái quy tắc tất cả mọi người ăn ý tuân thủ. Tiểu thiên thế giới thập kiệt tuyển chọn là thế hệ trẻ. Cho nên 30 tuổi đó là một đạo phân giới tuyến. Sau đó liền trúng tuyển hai giới, sau đó liền không thể tham gia nữa thập kiệt đại tuyển. Bởi vì đã chứng minh tiềm lực cùng thực lực, cho nên hẳn đem cơ hội để lại cho càng nhiều thế hệ trẻ. Mỗi một môn phái đều có hạn định vị trí, mà vị trí số lượng do lần trước thập kiệt đại tuyển biểu hiện tới chắc bình. Có môn phái nhiều nhất có thể có 5 tên đệ tử tham gia. Mà có môn phái tối đa chỉ có một người. Nhìn số người lác đác không có mấy, nhưng là toàn bộ môn phái cộng lại cũng có sắp tới tam hơn trăm người. Thế hệ trẻ người xuất sắc cơ hồ toàn bộ tập trung vào này. Dù sao bởi vì tuổi tác bên trên quan hệ, trong đó phần lớn đều là ngưng dịch cảnh sơ kỳ cùng ngưng dịch cảnh trung kỳ. Số rất ít là ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện hóa tinh cảnh thiên chi kiêu tử. Thượng giới thập kiệt đại tuyển, Trương đoạt cũng là phong thủy các dự thi một thành viên trong đó. Nhưng là hắn vốn là vô tâm tranh đoạt cái này vinh dự. Bởi vì hắn lúc ấy mới là ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Lại vòng thứ nhất liền khảo sát bị loại bỏ rồi. Căn bản không có cơ hội cùng những tinh anh đó đệ tử tỉ thí. Hoát đạt ngược lại là bằng vào ngưng dịch cảnh trung kỳ thực lực gắng gượng xông vào top 20. Bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi rồi. Tiểu thiên thế giới top 10 đều là ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Lên giới thập kiệt đứng đầu tu vi cảnh giới đó là hóa tinh cảnh. Vốn là Trương đoạt đối với khóa này thập kiệt đại tuyển còn có chút nhao nhao muốn thử. Nhưng là theo Tô Dạ đến. Niềm tin của hắn hoàn toàn bị Tô Dạ nghiệp nát bấy. Bất quá sau đó hắn phát hiện Tô Dạ thực lực không thể theo lẽ thường thẩm đạt. Ngay cả hóa tinh cảnh trưởng lão đều tại Tô Dạ thủ hạ bị thua thiệt. Hắn thật giống như cũng không có khó khăn như vậy qua. Bất quá lần này đi theo Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng đi Bắc Phương. Hắn vốn là lần nữa xây lòng tin lại bị phá hủy. Vô luận là Hy Nhược Phàm hay lại là Vương Cảnh, đều là ngưng dịch cảnh trung kỳ, nhưng là hai người vô luận là cảnh giới vững chắc, hay lại là kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, đều phải xa ở trên hắn. Nhất là cuối cùng xuất hiện cái kia phong tử tìm, Trương đoạt đối với hắn ấn tượng vẫn tương đối sâu sắc. Bởi vì phong tử tìm nhưng là thượng giới thập kiệt một trong. Cái này còn chỉ là ở Bắc Phương mà thôi. Có chút tuổi trẻ một đời người xuất sắc liền không cùng tầng suất. Coi như đem Trương đoạt ném ở nơi này cũng không vào được trước 10. chớ nói chi là toàn bộ tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển rồi. Bây giờ 23 tuổi, Trương Đoạt đối với thập kiệt đại tuyển nhìn rất nhạt. Có lẽ ở phong thủy các Trương Đoạt có thể có là số má. Bất quá sau khi đi ra ngoài kiến thức càng nhiều, mới càng cảm giác mình nhỏ bé vô lực. Ở trong lòng hắn có lẽ chỉ có Hoắc Đạt cùng Tô Dạ mới có tư cách đi chân chính tranh đoạt thập kiệt. Vinh dự, Hoắc Đạt không cần nói nhiều. Bây giờ đã có mơ hồ đột phá ngưng dịch cảnh hậu kỳ dấu hiệu. Nếu như thành công chắc hẳn có thể nâng cao một bước. Như vậy tiến vào thập kiệt cơ suất sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà Trương Đoạt là Tô Dạ duy nhất cảm thấy đáng tiếc là tu vi cảnh giới là một đạo ngạnh thương. Nếu như Tô Dạ cũng là ngưng dịch cảnh trung kỳ lời nói, Trương Đoạt tin tưởng chỉ cần không đụng tới hóa tinh cảnh, như vậy không có người nào là Tô Dạ đối thủ. Nhưng là Tô Dạ câu nói đầu tiên giống như là một chút xíu nhỏ nhặt không đáng kể đống lửa, để cho hắn đã nguội xuống tắt nhiệt tình, trong lúc vô tình lần nữa đốt. Trương Đoạt, ở quê nhà ta câu có lời nói, ta nhớ kỹ trong lòng chưa bao giờ quên. Sinh ra là nam nhi, phải làm hào kiệt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.